Chiến thần bất bại, chương 3776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng cậu nể tình năm đó tôi đã nhận nuôi cậu. Đừng gây khó dễ cho cậu Tiêu. Để cậu ấy rời khỏi nơi này đi. Ông cổ hét lớn với vẻ vô cùng đau khổ. Đây cũng là lý do chính tại sao ông ấy luôn ngấm ngầm chịu đựng. Nếu gây chiến với Thánh Điện Huyết Ma, nhất định sẽ bị huyết tộc báo thù. Đến lúc đó toàn bộ Bắc Vực rất có thể sẽ trở thành địa ngục trần gian. Đất cằn ngàn dặm, thân là người hầu của Long Dương Chân Nhân. Ông cổ không đành lòng nhìn hàng ngàn hàng vạn sinh linh rơi vào bùn lầy đen tối. Câm miệng, Triệu Chí Phi như phát điên. Chỉ vào ông cổ, nói, tôi với ông sớm đã không còn quan hệ gì rồi. Năm đó, nếu không phải ông nhận nuôi tôi, có thể tôi đã sớm gia nhập Thánh Điện Huyết Ma. Sớm đã bái lại Huyết Ma Chí Tôn rồi. Tình cảm, tôi và ông thì có tình cảm gì mà nói. Nếu không phải là lão già chó chết ông, tôi không bằng chó heo. Không chờ Triệu Chí Phi nói hết, Tiêu Chính Văn cười khẩy, ngắt lời, cậu Triệu, tên này dám nói năng lỗ mãng với cậu. Xin cậu cho phép thuộc hạ ra tay để cho hắn biết uy nghiêm của Thánh Điện Huyết Ma. Chu Khang tiến lên xung phong nhận việc. Giờ phút này, toàn thân ông ta đều là ánh sáng máu. Khí tức vô cùng uy nghiêm, giống như một thần ma tắm máu. Uy lực đó gần như khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Thực lực của sứ thần huyết ma quả nhiên là phi thường. Ừ, vậy cũng được. Để cho hắn biết thế nào là tôn ti trật tự. Đồng thời giết một người để làm gương cho kẻ khác. Triệu Chí Phi cười khẩy, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt. Nhìn thấy Triệu Chí Phi gật đầu, Chu Khang tiến lên một bước với nụ cười độc ác, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, nói, ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cậu, đáng tiếc là cậu không chịu giác ngộ, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Nhìn thấy Chu Khang bước lên, Tiêu Chính Văn vội vàng nắm lấy cánh tay của ông cổ, kéo ông ấy qua một bên, sau đó sải bước, vung tay tát một bạt tai, bốp. Tốc độ của cái tát này không nhanh, ngược lại còn giống như cảnh quay chậm, nhưng dù thế nào thì Chu Khang cũng không thể tránh được. Phải nhận lấy cái tát mạnh vang dội của Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó, Chu Khang chỉ cảm hai mắt hoa mờ, lảo đảo ngã xuống cách đó 7-8 mét. Không chờ ông ta đứng vững, Tiêu Chính Văn đã sải bước đi tới, tiến đến gần ông ta rồi tung ra một quả đấm thép đánh về phía Chu Khang. Phù, một cú đấm đánh ra. Giây tiếp theo, Chu Khang hóa thành một đám xương máu. Lập tức tản đi, im lặng, xung quanh yên tĩnh không chút âm thanh. Như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chỉ với một cú đấm đã đánh sứ thần huyết ma Chu Khang biến thành xương máu. Cách chương.